Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Đáng tiếc không phải Kim. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình và Kim Hoành Tài kết hội đánh cá chính. Là một cái đại lâm tử người. Tên này ngày hôm qua bị bệnh không thể tới. Theo lão Kim nói là nháo trong bụng. Sau đó hắn len lén nói cho Vạn Phong. Tên kia lão bà nuôi hắn. Tối hôm qua bị hắn trận trên giường đất. Phỏng đoán 1-2 ngày sẽ không tới. Vợ mình nuôi hắn hẳn nhức đầu mới đúng. Và bụng có mao tuyến quan hệ kiếm cớ đều không tìm rõ ràng. Lão Kim cười được có mấy phần dâm tà. Có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Nếu như chính hắn vậy quen như vậy chuyện, không biết còn có thể hay không bật cười hắn người hùn vốn về nhà đau bụng đi. Kim Hoành Tài người cô đơn là không dưới chuyến lưới, liền đem Vạn Phong lấy được Hạ Tiểu Mạng. Hạ Tiểu Mạng đơn giản, không cần phải lòng sông đi, ngay tại bờ sông xem chỗ đó thuận mắt liền ném một khối Tiểu Mạng đi vào. Sau đó giống vậy theo nước trôi mấy mươi gạo xa liền thu tới. Đừng nghe Tiểu Mạng liền cho rằng mạng tiểu. Những thứ này Tiểu Mạng một khối cũng là 30-40 gạo dài đâu. Phía trên cũng có mắt to và mắt ti hí. Bất quá không có chuyên lưới mắt to lớn thôi. Nó mắt to bình thường là cắm 4 mắt lưới. Mắt ti hí vậy đều là cắm 2 mắt lưới. Cắm 4 mắt lưới là có thể mạng ở 5 kg trở xuống cá. Để cho Kim Hoành Tài nằm mơ cũng có thể cười tỉnh là. Liền tầm thường này một Tiểu Mạng, lại trên nét tới một lưới ánh sáng bạc lập lòe. CMN dùng chuyến mạng một mạng vậy cũng nhiều như vậy cá. Không nghĩ tới Tiểu Mạng cũng có thể mới đến nhiều như vậy cá. Ngày hôm nay vận khí không tệ. Chèo thuyền Vạn Phong rất muốn khinh bỉ hai người họ Câu. Đó là lão tử vận khí. Đánh từ lần đó tai nạn xe cộ mình không có chết sống lại sau này. Thật giống như chỉ cần và tiền phát hiện quan hệ hắn vận khí là tốt rồi không được. Cái này một mạng đánh xuống chừng 50 kg. Là cái gì cá đều có. Cá ngon chính là trâu cái đuôi và mấy cái lý tử. Cái này một mạng đánh xong. Kim Hoành Tài chỉ huy Vạn Phong đem thuyền lái đến đi một lần bên bờ không xa. Nước ra lên lộ ra một chút cát địa phương. Đây là một nơi bên trong sông cạn than. Kim Hoành Tài liền vây quanh cái này mắc cạn lại đập hai mạng. Thứ hai mạng đập một mạng cát hoa. Thanh một loại tất cả đều là. Cái này đặc biệt là đánh lên cát hoa nhóm liền mặc dù cát hoa đứng hàng ba hoa. Nhưng là đầu và danh tiếng liền xa không bằng nó hai người ca ca. Ở lúc ấy cũng không coi là đáng giá tiền. Nhưng cũng may nhiều nha. Thứ ba mạng liền không đánh tới bao nhiêu thứ. Đại khái cũng chỉ 20-30 cân. Nhưng là cá không nhiều nhưng tất cả đều là trái cây khô. Cái này một mạng bên trong có ngao hoa. Chết la, Vạn Phong thật đúng là phát hiện mấy cái bảy dặm phù tử. Mỗi cái đại khái 2-3 chừng. Cái này mấy cái bảy dặm phu tử ta muốn. Vạn Phong một chút không khách khí. Trời ạ, lão tử lắc cho tới trưa thuyền. Đến bây giờ cơm trưa còn không có ăn đây. Cái này không công lao còn có khổ lao. Không khổ lao còn có dạ dày lão đi Kim Hoành Tài vậy không coi ra gì. Dù sao vậy không mấy cái. Trở về, thừa dịp những cá kia con buôn ở chỗ này. Bán, thuyền còn không có cập bờ. Mấy người lái cá tử liền ở trên bờ kêu lên. Lão Kim có thu hoạch không có nha mới vừa rồi đi lên hai thuyền có thể đều trống. Liền xem tài năng của ngươi. CMN lão Kim có hàng, làm thuyền cách bờ bên còn có mấy thời điểm xa. 10 mét, những thứ này ánh mắt so mèo cũng nhọn lái cá tử thấy được Kim Hoành Tài trên thuyền ánh sáng trắng. Lóe lên. Ánh mắt cũng nhiệt liệt lên. Thuyền vừa cập bờ, mấy người lái cá tử liền vây lại. Nhỏ ư thuyền mặc dù nhỏ bên trong cũng phân là 2-3 cái tiểu buồng. cái này một buồng làm sao đều là cát hoa nha, ngươi đây sẽ không là chép cát tốn nhà đi. Cái này, một buồng liền rối loạn, cái gì cũng có, tới lão Kim thương lượng một chút, chúng ta vác, cái này tối thiểu một buồng cá là cho cái này chàng trai. Lão Lương bị bệnh, ta đem người ta lấy được, làm sao còn không được cho người ta điểm cá. Cái này hai buồng nhiều các người xem trước cho đi. Mấy người lái cá tử thương lượng một chút, lão Kim, chúng ta cũng là lão chủ cố. Cái này hai buồng cá chúng ta cũng không chọn, một mao hai một nồi kết thúc. Lão Kim gật đầu, như vậy qua gọi đi. Cái này hai buồng cá 160 nhiều cân, bán 19 đồng tiền. Vạn Phong liền kiếm cuối cùng một mạc đánh rớt xuống hơn 20 cân cá. Nếu cá bán tất cả, sẽ ở bờ sông đợi cũng chỉ không có ý nghĩa. Cái này cũng hơn một giờ. Nói sau nơi này muỗi vậy quả thật hung mãnh. Vạn Phong trên mặt trên cánh tay bị đốt hết mấy túi lớn. Kim Hoành Tài suy nghĩ một chút đem nhỏ ư kéo dài tới trên bờ cát dùng xe đạp vác Vạn Phong trở về. Nhà, về đến nhà đem cái này hơn 20 cân cá đổ đến một cái chậu lớn bên trong. Và mẫu thân cùng nhau chen bụng cá tử, đem trong đó một ít tốt cá lựa ra buổi tối ăn. Không ăn nổi liền trực tiếp phơi nắng. Bây giờ nhiệt độ này nếu như không nặn ra không phơi nắng, nói không chừng đến tối liền thối. Đem những cá này bụng chen hoàn cũng chỉ hơn 3 giờ giờ. Vạn Phong nạo 7-8 cái khoai tây, đem nhảy ra cá rửa sạch sẽ. Mẫu thân bắt đầu chưng bánh bao. Đợi bánh bao chưng tốt sau này thì hầm cá. Thừa dịp mẫu thân chưng bánh bao công phu, Vạn Phong chạy đến cửa hàng đem có thể mua được điều liệu cũng mua được. Chưng bánh bao đại khái tiêu hao một cái tiếng thời gian. Đợi bánh bao chưng tốt sau này, Vạn Phong đem ngâm cá mò ra thiết khối nhập chảo dầu tiến hành dầu rán. Đến cá hai mặt có màu vàng kim sau đó, hạ hành, gừng, thịt ba chỉ xào thơm, phanh nhập liệu rượu, muối ăn, bỏ vào khoai tây, tầm hoàng cá mở hầm, đợi canh phát ra mùi thơm sau đó, gia nhập vị làm, ném chút món ăn thơm đoạn, những thứ này vội vàng làm xong, cũng chỉ hơn 6 giờ, sẽ chờ lão tử trở về ăn cơm, phụ thân lúc trở lại sấp xỉ hơn 7 giờ. Phụ thân trở lại một cái người cả nhà liền bắt đầu ăn cơm. Người nhà vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Đợi cơm ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Vạn Phong mở miệng nói, ba, mụ ta muốn sáng sớm ngày mai đi trở về. Lần này trở về giải quyết nhớ nhà tình, cho phụ mẫu mang về một ít tiền tài, giải quyết đệ đệ bị người khi dễ tình cảnh, thuận tiện còn cải tạo một chút gian nhà. Nếu như không phải là biết 5 năm sau cả nhà sẽ hồi Bắc Liêu đi. Nói không chừng hắn liền xin địa phương xây phòng mới. Chuyện nên làm cũng làm xong. Hắn vậy quả thật cần phải trở về. Hoa hậu bên kia còn có rất nhiều chuyện đâu. Xe ủi đất không biết làm được thế nào. Cái này cách tựu trường không trả sớm sao. Ở nhà lại ở mấy ngày thôi. Bên kia còn có rất nhiều sự việc. Lần này trở về ta đến Cáp Tân còn được dừng lại một chút. Tưởng Minh Thúc muốn đi theo ta đến chúng ta hãng may quần áo đi lấy trang phục. Ca vậy ngươi còn, lúc nào trở về, Vạn Tuấn hỏi. Sang năm đi, sang năm ta lúc này không trở lại. Mùa đông được nghỉ đông thời điểm nhất định trở về. Vạn Phương liền lôi Vạn Phong cánh tay, ta cũng muốn cùng ngươi đi. Vạn Phong ha ha cười. Ngươi đi theo ta đi làm gì đường đi cũng không sợ. Thất lạc, ngươi đều không lạc. Ta làm sao có thể rơ lạc. Tốt lắm, hai người cơm nước xong đi chơi đi đi. Vạn Tuấn và Vạn Phương xuống đất đi ra ngoài chơi đi. À rồi mới trở về đợi hơn 10 ngày phải trở về đi. Cùng sang năm ta trở lại không phải không đi. Sao, Trừ Mẫn xuống đất mở cặp táp ra. Từ cái dương để lục lọi một hồi móc ra một cái khăn tay túi. Đưa cho Vạn Phong, đưa cái này cho ngươi tức phụ. Thứ gì chẳng lẽ trong nhà còn có cái gì truyền ra bảo một loại đồ.